Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Thông Thiên Bi trước, Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, trưởng lão, chúng ta võ đạo người từ trước đến nay tín dự làm đầu. Tỷ như tỷ thí luận bàn lúc, cho dù chết trong tỷ thí, cũng cam nguyện chịu thua. Vừa rồi Ninh Vinh Phong muốn phải cùng ta định hạ đổ ước. Lại không biết cái này đổ ước còn tính hay không cân nhắc. Hàn Triệt trưởng lão trầm ngâm, nhất sau chậm rãi gật đầu. Sự tình rất hiển nhiên, Lộc Vũ bên này chiếm lý, Ninh Vinh Phong làm sao cũng không thể nào nói nổi. Lúc đầu Ninh Vinh Phong vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ quỵt nợ, nhiều lắm chính là mất hết thể diện. Thế nhưng bây giờ Lộc Vũ đem Hàn Triệt trưởng lão liên lụy vào nhân chứng, chuyện tính chất khả năng liền thay đổi. Ninh Vinh Phong như ở Hàn Triệt trước mặt trưởng lão còn quỵt nợ, vậy nếu không có tín dự, lấy sau làm sao còn làm cho chúng trưởng lão tài bồi hắn. Trong lúc nhất thời, Ninh Vinh Phong có vẻ hết sức vút mắt. Thật để cho hắn cho Lộc Vũ dập đầu quỵ xuống, hắn lại làm sao làm xuất hiện. Cái kia nhất định so với giết hắn đi càng khó chịu a. Ninh sư huynh, ai, sớm bảo ngươi đừng trêu chọc Lộc Vũ. Mộc Thi Vũ trách cứ nhìn Ninh Vinh Phong liếc mắt. Kỳ thực nàng một mạch hảo tâm nhắc nhở Ninh Vinh Phong. Hết lần này tới lần khác Ninh Vinh Phong chính là không nghe hắn. Coi như là đến rồi vừa rồi, chỉ cần Ninh Vinh Phong không tự mình tìm đường chết, một mạch gắt gao ngôn ngữ công kích Lộc Vũ, Lộc Vũ chỉ sợ cũng không thèm để ý Ninh Vinh Phong. Thế nhưng Ninh Vinh Phong làm quá mức, cuối cùng chọc giận Lộc Vũ. Trưởng lão, ta nguyện ý dùng một ít linh thạch tới thay mặt. Ninh Vinh Phong bỗng nhiên nghĩ ra một cái như vậy biện pháp. Hàn Triệt trưởng lão nói ra, ngươi cần linh thạch thay mặt đương nhiên cũng được, thế nhưng điều kiện tiên quyết là muốn thu được Lộc Vũ đồng ý. Ngươi tự mình hỏi hắn sao đi. Hàn Triệt trưởng lão trực tiếp làm cho Ninh Vinh Phong đi cầu Lộc Vũ. Ninh Vinh Phong thật chặt cắn răng một cái, nói ra, Lộc Vũ, lần này ta nhận tài, ngươi cho một cái giá đi. Việc này xóa bỏ, ta không muốn linh thạch. Lộc Vũ cũng là chậm rãi lắc đầu. Ninh Vinh Phong tâm tình kịch liệt kêu lên, Lộc Vũ, ngươi không nên quá phận. Lộc Vũ tiếp lấy chậm rãi nói ra, ta chỉ cần một kiện đồ vật, cho ta một viên lực lượng bảo thạch, việc này liền xóa bỏ. Ta tin tưởng lấy thân thể của ngươi ra, xuất ra một viên lực lượng bảo thạch đến, chắc là không được vấn đề gì. Lộc Vũ nhìn vấn đề nhìn thập phần chuẩn. Hắn đối với Ninh Vinh Phong dập đầu không có hứng thú. Hắn chỉ là muốn cam đoan lợi ích của mình nhất đại hóa. Ninh Vinh Phong xuất thân ở Linh Nham vực số 1 số 2 đại bang. Giá trị con người phong phú. Thân trên, lên, nhất định là có vài khóa lực lượng bảo thạch. Làm cho Ninh Vinh Phong giao ra một viên lực lượng bảo thạch đến, hẳn là vẫn là có thể. Lộc Vũ vừa nói ra lực lượng bảo thạch, mọi người đều là cả người chấn động. Lực lượng bảo thạch đối với bất kỳ người nào mà nói có thể đều là bảo bối. Linh khí uy lực đều không khác mấy. Nếu muốn tăng cường uy lực, chỉ có khảm nạm lực lượng bảo thạch. Có thể nói như vậy, lực lượng bảo thạch có thể so với là đề thăng tu vi của mình. Bởi vì đồng dạng là uy lực tăng, đối địch lúc, đem làm cho nặng hơn uy hiếp. Có đôi khi sinh tử quyết chiến, lực lượng bảo thạch có hay không, rất có thể đưa tới kết cục thắng phụ. Bình thường vũ giả có thể tưởng tượng không đến lực lượng bảo thạch. Lộc Vũ thật đúng là dám mở miệng. Trực tiếp chính là một viên lực lượng bảo thạch. Lộc Vũ, ngươi công phu sư tử ngoạm. Ninh Vinh Phong giận chỉ lấy Lộc Vũ. Hắn lúc đầu lấy vì cho điểm linh thạch có thể xóa bỏ. Ai nghĩ đến Lộc Vũ cũng là coi trọng hắn lực lượng bảo thạch. Lộc Vũ tuyệt không sốt ruột. Nói ra, ta không miễn cưỡng ngươi. Đừng quên là ngươi xin ta. Ngươi không muốn ra sức lượng bảo thạch cũng được. Cái kia tất cả cứ dựa theo phía trước đổ ước làm cho. Cho ta quỵ hạ dập đầu đi. Hắn mắt sáng như đuốc. Sớm đã đem tất cả vấn đề nhìn rõ ràng bạch bạch. Một viên lực lượng bảo thạch tuyệt đối là Ninh Vinh Phong có thể thừa nhận phạm vi. Hắn ăn chết Ninh Vinh Phong cuối cùng là muốn thỏa hiệp. Hàn Triệt trưởng lão cũng nhìn Ninh Vinh Phong, chờ đợi lấy Ninh Vinh Phong tuyển trạch. Chính như Lộc Vũ dự đoán giống nhau, nhất sau Ninh Vinh Phong thật chặt cắn răng một cái, nói ra, được, ta cho ngươi lực lượng bảo thạch. Nhất về sau, Ninh Vinh Phong lấy ra một viên hoàng quang sáng chói tinh thạch. Phía trên kia khí tức phun ra nuốt vào, giống như du long vờn quanh, chính là lực lượng bảo thạch. Lộc Vũ cũng không có bất kỳ khách khí, trực tiếp đã đem viên kia lực lượng bảo thạch cho bỏ vào trong túi. Còn khí không chết người nói một câu, Ninh sư huynh phá phí. Mọi người thấy như vậy một màn, đỏ ngầu cả mắt. Lộc Vũ cái này bóc lột cũng quá dễ dàng. Dễ dàng liền lấy được một viên vô cùng chân quý lực lượng bảo thạch. Mộc Thi Vũ càng là kiều sân nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Ám đạo lại không có người so với Lộc Vũ người này càng giảo hoạt. Lúc này đây sợ là muốn cho Ninh Vinh Phong cho không nỡ đến chết. Lộc Vũ tự toái tinh vương nơi ấy đoạt được thiên ba kiếm trên. Lên, liền khảm nạm một viên lực lượng bảo thạch. Bây giờ lại được một viên lực lượng bảo thạch. Đợi hắn tiếp tục khảm nạm, hắn thiên ba kiếm chung sắp có hai khỏa lực lượng bảo thạch gia trì. Đến lúc đó uy lực đem tăng nhiều. Lộc Vũ, Ninh Vinh Phong đau lòng khuôn mặt đều co rút. Như vậy, thực sự là người nào xem ai đều cảm thấy nhức nhối. Mọi người cảm thấy thổn thức không ngớt. Ninh Vinh Phong muốn trách cũng không thể trách người khác. Đổ ước là chính bản thân hắn gắng phải nhắc tới. Hiện tại chẳng qua là tự làm tự chịu. Lộc Vũ vốn chính là cuối cùng một cái ghi danh danh ngạch. Theo Lộc Vũ giao ra nội đan, kỳ thực cái này trận thứ hai khảo hạch đã kết thúc. Hàn Triệt trưởng lão tuyên bố một cái tổng cộng đào thải nhân số. Liền giải tán đội ngũ, bị loại bỏ đệ tử cố nhiên là cuốn gói trở về ra. Hoàn thành khảo hạch đệ tử lại trở về chính mình ở chỗ nghỉ ngơi. Ở rõ ràng ngày, đem cử hành trận thứ ba khảo hạch, cũng là nhất sau một hồi khảo hạch, chỉ cần thông qua trận thứ ba khảo hạch. Bọn họ đem được như nguyện trở thành Thương Linh Học Viện đệ tử chính thức. Thừa dịp lúc nghỉ ngơi, Lộc Vũ tâm vô bằng vụ, tu luyện mấy môn công pháp, không chỉ có bao quát một chữ thiên quyết, biết lửa quyền những thứ này luân hồi thánh ngọc chung diễn luyện ra được công pháp. Còn bao gồm nhiếp hồn thiên quyết môn này đi qua tịch diệt yêu hoa tới ngưng luyện ra được công pháp. Còn lực lượng bảo thạch khảm nạm, hắn ngược lại không vội, phản chính phía sau tiến vào Thương Linh Học Viện. Có nhiều thời gian, cái này trời tối lên, Lộc Vũ gần củ tu luyện. Đệ nhị ngày, trận thứ ba khảo hạch kéo ra màn che. Hàn Triệt trưởng lão đem tham gia khảo hạch đệ tử dẫn tới Thông Thiên Bi trước. Trận thứ ba khảo hạch chính là cùng cái này Thông Thiên Bi có quan hệ. Thương Linh Thiên Phong đã giống như kình thiên chi trụ, mà sừng sững ở Thương Linh Thiên Phong Thông Thiên Bi tắc thì so với Thương Linh Thiên Phong càng cao lớn, lại có vạn trượng cao, giống như một thanh lưỡi đao sắc bén, trực tiếp cắm vào phía chân trời. Thông Thiên Bi chính là Thương Linh Học Viện đồ đằng. Chính là năm đó Thương Linh Học Viện tổ sư Lam Cổ Tiên Tử đứng. Vạn năm qua, Thông Thiên Bi giống như một cái tang thương lão giả, lặng lặng mắt nhìn xuống mảnh này sơn hà. Thời gian trôi qua, thời đại di chuyển, tất cả mọi thứ lật đều hóa thành hồi ức. Chỉ có Thông Thiên Bi vẫn đứng vững không ngã, vẫn như cũ hùng vị lồng lộng. Khí thế của nó không giảm, chấn áp trong vòng ngàn dặm. Nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh nó mà thăng thăng tự nhiên. Mây gió đất trời nguyên nhân hắn mà biến ảo na di. Nó, tựa hồ chính là mảnh này trung tâm của thế giới. Đứng ở Thông Thiên Bi phía trước, càng có một loại không nói được hít thở không thông cảm giác. Hết chương.